Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 583, báo đối báo. Tiêu Mặc đem nổ kim hoa loại này cách chơi đưa đến canh kim đại lục đã có thời gian mấy chục năm. Hiện nay tại canh kim đại lục ở bên trên loại trò chơi này tương đương được hoan nghênh. Có nhiều chỗ 235 không chính hiệu có thể ăn trộm gà. Chỉ cần đối phương mở bài cho dù là ba cái A lớn nhất báo đều tính đối phương thua. Nhưng chính thống nổ kim hoa là không chuyện này. Thuận kim đối đầu 235. Chỉ cần không ra, lại đuổi theo vài vòng. Đây chính là đoạt tiền A. Một vòng có thể thắng 2 ức cũng liền mấy tức thời gian. Đây tuyệt đối là tối kiếm tiền việc. Đi đâu tìm cái này chuyện tốt đi. Đại Sâm nhìn chằm chằm Tiêu Mặc nhìn một hồi lâu. Cực kỳ buồn bực nói một câu. Tu La, người thật là đi. Tiêu Mặc sắc mặt khó coi. Cái này một thanh bản ý là thật muốn trộm gà. Không nghĩ tới cái này Đại Sâm như thế ổn. Thế mà mở. Lần này hết thảy thua trọn vẹn 7 ức nhiều. Đến, lại đến. Tu La lại đến. Nhìn ngươi hôm nay thua không ít cũng nên chuyển vận. Rất nhanh lại hơn một canh giờ quá khứ. Trong thời gian này Tiêu Mặc ngẫu nhiên ăn trộm gà. Phần lớn thời gian đều chỉ cùng 1-2 vòng. Cũng không giới hạn làm. Ngẫu nhiên là xem hết bài cảm giác không được liền vứt bỏ bài. Chỉ thua cái 10 vạn ngọn nguồn tiền không coi là nhiều. Cùng, thêm chú 1.000 vạn. Lão Ngưu nhìn đến bài không tệ a, thay mặt mực nhếch miệng cười cười. Chợt không theo, trực tiếp nhìn bài. Bỗng nhiên, thay mặt mực xoa xoa con mắt. Toàn bộ trên mặt hiện ra không thể che giấu vẻ mừng như điên. Nhìn thoáng qua về sau, vội vàng lại đem bài đắp lên. Đồng thời nguyên niệm truyền âm Đại Sâm Đại Vũ bọn người. Ha ha ha, thanh này phát tài, báo chín, thật chứ, không thể nào, thật sự là báo, Tu La còn không vứt bỏ bài. Thanh này báo nhìn đến muốn kiếm lật trời a. Cái khác lãnh chúa cũng là truyền âm, cùng, không giới hạn, một vòng sau lại đến phiên thay mặt mực. Hắn trực tiếp đẩy ra 40 màu đen thẻ đánh bạc. Nhìn đến thay mặt mực là bài tốt. Đúng, người nhìn hắn sắc mặt kia. Khẳng định là bài tốt. Vứt bỏ bài. Rất nhanh, cả đám đều vứt bỏ bài. Duy chỉ có còn thừa lại Tiêu Mặc. Ca, cây cây, Tiêu Mặc hai tay che bài. Một chương nhất chương chậm rãi hướng xuống lật qua lật lại. Phía trước 2 tấm đều là ca. Khi cái cuối cùng ca lộ ra nửa sừng lúc, lấy Tiêu Mặc tâm tính đều ngây người chớp mắt, lập tức trực tiếp hướng xuống lật một cái. Thấy rõ ràng là ca sau lại chỉnh tề khép lại. Báo ca đối đầu báo chín. Loại chuyện này xác suất bên trên kia là cực thấp. Ở phía trước trong vài canh giờ có một lần Tiêu Mặc cũng được thuận kim. Nhưng đối thủ Ba Lâm chỉ là từng cặp. Kia một ván mới thắng không đến 3.000 vạn. Mà lần này, cho ta cầm 2 tỷ thẻ đánh bạc. Tiêu Mặc hướng phái bài nữ tử vẫy tay. Vâng, phái bài nữ tử ứng tiếng. Một lát sau, 2 bao tải to thẻ đánh bạc được đưa lên bàn tròn. Hướng trên bàn vừa để xuống, ngay cả cái bàn đều đi theo chấn động một cái. Đối diện thay mặt mực tại nhìn thấy Tu La lại đổi 2 tỷ thẻ đánh bạc về sau. Cả người đều tim đập nhanh hơn. Khóe miệng không khỏi toét ra. Lộ ra một ngụm răng vàng. Đồng dạng, thay mặt mực cũng hy vọng Tu La là bài tốt. Tốt nhất là cái thuận kim cái gì. Chỉ có dạng này mới có thể thắng nhiều nhất tiền. Theo nổ kim hoa trò chơi này bị Tiêu Mặc đưa đến canh kim đại lục. Quá khứ trong hơn 10 năm, chơi rất nhiều người, cũng từng có báo đối báo tình huống. Mỗi một lần vậy cũng là liều đến đầu rơi máu chảy. Thậm chí đem bất động sản khế đất, vợ con loại hình đều thế chấp lên. Chỉ cần chơi qua nổ kim hoa người đều biết, báo vậy liền đỉnh thiên. Báo A đó chính là thần bài. Liền xem như báo chín vậy cũng tương đương đáng sợ. Cơ hồ đều là thắng. Không giới hạn. Theo, Tiêu Mặc lạnh nhạt nói. Cùng, già mực ta nhìn ngươi vẫn là từ bỏ được. Theo ta thấy Tu La thanh này khẳng định là bài tốt. Ngưu Ma lãnh chúa cố ý nói. Ánh mắt lại là chăm chú nhìn Tiêu Mặc bên này. Sợ hắn từ bỏ. Đúng, Tu La ăn trộm gà trộm không ít. nhưng lần này cũng không giống như là ăn trộm gà a. Ba Lâm cũng vừa cười vừa nói. Nói thì nói như thế, nhưng tại tòa từng cái lãnh chúa căn bản liền không nghĩ tới tu la bài có thể lớn hơn thay mặt mực. Sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn liền là nắm, cố ý nói mát, khích tướng, liều một phát, ta cái này bài cũng chịu đựng. Thay mặt mực thở sâu, vừa cười vừa nói, cùng, dầm dầm, trên cái bàn tròn thẻ đánh bạc càng đống càng nhiều. Rất nhanh liền đột phá 2 tỷ đại quan. Hai chén trà thời gian sau thẻ đánh bạc đã đột phá 4 tỷ. Tiêu Mặc bên này vừa hối đoái 2 tỷ thẻ đánh bạc đã thấy đáy. Tiêu Mặc gãi gãi lỗ tai, chợt nhíu mày móc ra tương tự hài đồng cánh tay màu đen phó hạm chìa khóa trực tiếp gác qua trên. Cái bàn tròn, đang ngồi đều là lão ca. Ta cũng không dám lừa gạt. Trong tay tiền nhanh thấy đáy. Đây là cái kia màu đen cóc pháp bảo chìa khóa. Được nhưng thúc làm cóc. Chính là cóc chủ nhân. Vật này, ta thế chấp 60 ức nhưng giá trị. Màu đen cóc pháp bảo. 17 tên lãnh chúa đều là giật mình. Nhao nhao quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn màu đen chìa khóa. Tu la, cảnh cáo thả ở phía trước. Cái này màu đen cóc pháp bảo xác thực uy lực to lớn. Điểm ấy không thể chê. Nhưng, chúng ta thế nào biết vật này liền là hắc cóc chìa khóa? Đại Sâm thở sâu rời ánh mắt, nhìn qua Tiêu Mặc trầm giọng nói. Đúng, giá trị 60 ức kia là khẳng định, nhưng chúng ta cũng cần xác nhận hạ. Đại Vũ cũng nói, vật này tuyệt đối có thể sánh được một kiện nguyên khí. Bán cho Không Minh Thánh Vương nói ít cũng có thể bán cái 100 ức. 60 ức khẳng định giá trị. Nhưng cần nghiệm chứng, thay mặt mực gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn chìa khóa. Cơ hồ đều không thể chuyển rời ánh mắt. Chẳng những là thay mặt mực, cái khác từng cái lãnh chúa đều là như thế. Chỉ là trở ngại kia chìa khóa ngay tại Tu La bên người. Mà lại đều biết Tu La có nguyên khí. Một cái không ổn liền trốn đến nguyên khí chiếc nhẫn bên trong. Nếu không trực tiếp động thủ cướp đoạt cũng rất có thể. Tiêu Mặc phất phất tay. Kia hai tên phái bài tay thấy thế liền tranh thủ đối diện màn cửa vén lên. Tầng cao nhất đám người xuyên thấu qua trong suốt pha lê lập tức đã nhìn thấy cách đó không xa tại. Kia nằm ở bán đường trước màu đen cóc, như là một tòa núi nhỏ. Toàn thân lóe ra màu đen phệ nhân quang trạch. Nhìn kỹ, Tiêu Mặc cười nhạt nói. Chợt nhấn một cái chìa khóa cuối cùng một cái nút. Tạch tạch tạch tương đương, chỉ gặp kia nằm sấp màu đen cóc cánh trái cửa khoang chậm rãi mở ra. Ngay sau đó chính là màu lam đuôi lửa phun ra. Quả thật là chìa khóa. Quả quyết là hắc cóc chìa khóa không thể nghi ngờ. Lần này cả đám đều vững tin không thể nghi ngờ. Chỉ gặp Đại Mặc Ba Lâm bọn người cả đám đều trong bụng nở hoa. Nhìn Tiêu Mặc ánh mắt tại thời khắc này quả thực và cha đẻ giống như. Hắc cóc, ai không thích. Có thể theo Đại Sâm bọn người biết, cái này canh kim đại lục ở bên trên cũng chỉ có Tu La cùng bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Thanh Hỏa có. Một cái hắc cóc pháp bảo có thể ngày đi mấy vạn dặm. Cái này so kia cái gì tượng long mã tốc độ là nhanh gấp 10 còn không chỉ. Ở tại hắc cóc bên trong kia là tương đương uy vũ bá khí. Tu hành đến lãnh chúa cấp độ này, chơi chính là cái gì? Chơi liền là mặt mũi. Lại chờ mấy năm sau liền là 500 năm một lần, trăm lĩnh đại hội. Đến lúc đó ngồi lên như thế một chiếc hắc cóc tiến về. Kia là châu đến ngày. Tu La, người cũng đừng đổi ý. Đại Sâm hai con ngươi đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mặc trong tay chìa khóa. Gầm nhẹ nói, Tiêu Mặc cắn răng một cái. Chợt giống như là hạ đại quyết tâm. Há có thể có hối hận. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyenc.com/member/5889/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.